Nam nữ phụ sao phải bồi nam nữ chính, chi bằng ta về với nhau. Chương 108, Lục Kiều chặn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ Lục Ngọc có tính cách gì, trong lòng mọi người đều rõ, tuyệt đối không thể nào là nể mặt họ. Lục Bình xảy ra chuyện, đều là Lục Ngọc bẩn trước bẩn sau. Cô ngay cả trưởng thôn cũng có thể thuyết phục. Anh ba nói, bình thường thấy em oang oang, còn không biết tính toán bằng chị hai. Ngay cả trưởng thôn mà cũng nhìn Lục Ngọc bằng con mắt khác, họ ở chung dưới một mái nhà, càng phải đối tốt với cô mới phải. Chị ba phó nghe xong phân tích của chồng mình, cũng gật đầu lia lịa. Lục Ngọc hợp tánh với em, mấy chị em dâu chúng em không có gì để nói. Anh ba phó nói, thế này là đúng rồi, Lục Ngọc mới tới bao lâu, xe ba bánh trong nhà cũng mua rồi. Kinh doanh cũng vững lên, cuộc sống ngày càng khá. Màn đối thoại như vậy đã xuất hiện mấy lần ở khắp nơi trong nhà họ Phó. Ngày hôm sau, khi Lục Ngọc chất đồ kho lên xe, ba chị dâu giành làm. Tiểu Ngọc, em nghỉ một lát, chị mạnh hơn. Chị ba Phó nói, không cần, em tự làm được. Chị ba Phó nói, con nhỏ này khách sáo với chị cái gì? Nói xong, chị ta giúp Lục Ngọc làm. Chị cả và chị hai bên cạnh không giành lại chị ta. Chị ba Phó làm việc còn rất vui, trên mặt treo nụ cười rạng rỡ. Lục Ngọc thấy họ đều chất đồ lên xe rồi, cô muốn lấy chổi quét dọn sân một chút, rất nhanh chổi trong tay bị chị cả phó giành đi. Để chị biết quét nhà nhất, chị hai lần không giành lại người khác, cũng âm thầm thử vận may. Tiểu Ngọc à, nhà mẹ chị lấy cho chị nửa bát mật ong, chị không nỡ đụng tới, sau này em lấy cho chị cả em bồi bổ cơ thể. Lục Ngọc biết thời này đồ ngọt rất khan hiếm, mật ong đều là mật rừng. Muốn kiếm chút mật ong cũng phải bị trích mấy cục, nói. Không cần, chị hai giả vờ tức giận nói. Khách sáo với chị cái gì, đợi chị đi lấy cho em. Tiêu Thái Liên thấy dáng vẻ trục lợi này của ba cô con dâu, tức giận nói. Vợ thằng cả, thằng hai, thằng ba, còn chưa đi làm mà đợi ở đây làm gì. Ba người họ nhìn thấy mẹ chồng, trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Lục Ngọc kéo chị hai phó nói. Các chị mau đi làm đi. Mật ong rừng chị tự dùng, thật sự không cần. Lựa lời mới khuyên được ba người đi, Tiêu Thái Liên nhìn dáng vẻ cần mẫn của họ, phì cười. Nước tới chân mới nhảy, họ vừa đi, trong sân lập tức thanh tĩnh. Lục Ngọc nói với Tiêu Thái Liên, mẹ, con đến chỗ trưởng thôn một chuyến. Tiêu Thái Liên nói, đi đi, ánh mắt hiền hòa khiến Lục Ngọc cũng có chút nổi da gà. Sau khi cô đi, Tiêu Thái Liên cũng ra bờ sông tán gẫu với mấy thím. Trước đây bởi vì chuyện Lục Ngọc gả thay, mọi người còn có chút chê cười nhà họ Phó. Lúc này thấy Lục Ngọc nói chuyện làm việc gì cũng xuất chúng, ngược lại cảm thấy Phó Cẩm Duy mệnh tốt. Vừa nãy tôi còn thấy Lục Kiều chặn xe đạp của một người đàn ông thành phố đấy, may mà chị không rước phải cô con dâu như vậy. Thím nói chuyện thích buôn dưa nhất, bà ta nhìn thấy chuyện của Lục Kiều, chẳng mấy chốc cả thôn đều biết được. Tiêu Thái Liên nói, chứ gì nữa. Tháng tư nhà tôi tốt số, đi học ngay lúc khôi phục thi đại học, tìm vợ, ông trời có thể đổi cho một mối tốt. Xảy ra chuyện, người mất mặt là nhà họ Lục, cũng không biết mẹ cô ta dạy cô ta như thế nào, lúc này người Lục Kiều chặn không phải ai khác mà là Lý Dục Tài. Lần này Lý Dục Tài góp sức không nhỏ, vừa mời luật sư cho Lục Ngọc, vừa viết bài tiết lộ chuyện thôn bá của Tiết Gia Thôn, giúp Lục Ngọc rất nhiều, lần trước cô đưa cho anh ta 20 tệ, tiền mời luật sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không lấy, nhưng tiền này bị Lục Ngọc lén lút giấu trong sổ ghi chép của anh ta. Lần này Lý Dục Tài đích thân đưa tiền lại cho cô. Ai ngờ giữa đường thế mà lại gặp phải Lục Kiều. Lý Dục Tài tuấn tú, gia thế tốt, cũng có cô gái lấy lòng anh ta. Nhưng người thời này đều rất e thẹn, lúc thấy người đều không dám nhìn thẳng, không gây ra phiền phức gì cho anh ta. Cách chương.